Ván cược tình yêu Da Hi Thích Việt. Chương 69, cô ta sẽ làm Dương gia sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hà Nhiên đùng đùng lửa giận tìm tới tận biệt thự của Dương Minh Trác. Đã qua 2 ngày tính từ khi hôn lễ bị phá hỏng, Dương Minh Trác chưa hề đặt chân ra khỏi nhà. Nghịch tử này, ta nói con không bao giờ chịu nghe. Tại sao con không bao giờ chịu nghe? Bà vừa túm lấy Dương Minh Trác vừa đấm bùm bụp vào người hắn. Dương Minh Trác cũng không chịu nổi nữa. Hắn giữ chặt lấy tay mẹ mình, nhìn thẳng vào bà bằng đôi mắt lạnh lùng. Tại sao con phải nghe? Tại sao lúc nào hắn cũng phải nghe theo sắp xếp của gia đình? Tại sao hắn không thể một lần lựa chọn hạnh phúc mà hắn muốn? Trước kia là Giai Niệm, giờ là Thanh Lam, lần nào cũng vậy. Tại sao con phải nghe mấy người? Dương Minh Trác không kiểm soát được cảm xúc bùng nổ trong lòng. Gầm lên giống như một con thú hung ác. Mọi người thì hay rồi. Lúc nào cũng tính toán lợi ích trên thương trường. Trong việc làm ăn, tính toán lên cả người con cháu của mình. Mọi người có bao giờ để ý đến cảm nhận của con không? 8 năm trước, hắn đã không thể giữ được Giai Niệm ở lại. 8 năm sau, lại không thể có được Thanh Lam. Hắn không hiểu vì cớ làm sao. Là hắn đã lựa chọn sai hay là ông trời đã cố tình trêu đùa lòng người? Con không thể lấy Bạch Giai Niệm, càng không thể lấy Mộc Thanh Lam. Dương Minh Trác, Cao Hà Nhiên cũng không chịu thua. Trong vô thức, bà đã đọc lên tên họ chính xác của cả hai người phụ nữ. Dương Minh Trác nhanh chóng nắm bắt được điều này. Hắn gằn giọng, tại sao mẹ lại gọi cô ấy là Mộc Thanh Lam? Tại sao Cao Hà Nhiên lại biết Thanh Lam chính là Mộc Thanh Lam? Hắn còn chưa nói với bà cơ mà. Mẹ và ông đang che giấu điều gì? Sắc mặt của Dương Minh Trác trở nên tối tăm trong phút chốc. Giọng hắn trầm hẳn xuống, nghe có phần đáng sợ. Hắn giữ chặt tay Cao Hà Nhiên, nhìn thẳng vào mắt bà. Hôm nay mẹ nhất định phải nói cho rõ ràng. Rốt cuộc hai người đang che giấu bí mật gì? Đúng hơn là Dương gia đang che giấu bí mật động trời gì mà hắn không hề hay biết. Nếu không, chẳng có lý nào mà họ lại phản đối Thanh Lam một cách dữ dội như thế. Cao Hà Nhiên bị Dương Minh Trác dọa sợ, gương mặt lộ rõ ra vẻ hoảng hốt. Mẹ không biết, mẹ đừng có mà nói dối. Đoạn, Dương Minh Trác bỏ tay bà ra. Hắn bảo, mẹ không nói đúng không? Vậy con sẽ đi gặp Gia Gia để hỏi cho ra lẽ. Cao Hà Nhiên nghe hắn nói vậy thì càng phát hoảng hơn. Nhanh chóng giữ chặt cánh tay hắn. Gia Gia vẫn còn đang trong bệnh viện. Con định làm ông tức chết mới vừa lòng con sao? Đôi mắt bà đỏ ửng nhìn Dương Minh Trác, run rẩy đồng ý yêu cầu của hắn. Mẹ nói, mẹ sẽ nói cho con biết. Lâu lắm rồi Cao Hà Nhiên và Dương Minh Trác mới bình tĩnh ngồi đối diện với nhau như thế này. Bà cẩn thận quan sát đường nét trên gương mặt hắn. Từ đôi mắt đến cánh mũi. Từ mái tóc đến hàng lông mày. Con trai của bà đã trưởng thành rồi. Thằng con trai duy nhất của bà. Cũng là báu vật mà bà trân trọng hơn bất cứ điều gì khác trên đời này. Cao Hà Nhiên chậm chạp suy nghĩ. Sau khi kết hôn và mang thai Dương Minh Trác, bà luôn ưu tiên gia đình lên trên hết. Có vẻ vì thời gian mấy chục năm đằng đẵng qua đi, nên nếu không ai nhắc lại thì chính bà cũng sẽ quên mất. Bà từng có một sự nghiệp vẻ vang như thế nào? Cao Hà Nhiên hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại bản thân. Sau đó bà lên tiếng hỏi, con có biết mẹ từng là một nghệ sĩ chơi dương cầm không? Dương Minh Trác gật đầu. Sắc mặt của Cao Hà Nhiên càng ngày càng tái đi. Đôi tay bà đặt nghiêm chỉ trên đùi bây giờ đang xoắn vào nhau. Lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi ướt át. Cùng thời với mẹ có một nghệ sĩ nổi tiếng lắm. Tên cô ấy là Hồng Thiên Ý. Hồng Thiên Ý, thánh nữ dương cầm. Dương Minh Trác tiếp lời Cao Hà Nhiên. Mặc dù đã là cái tên của vài chục năm trước, nhưng hắn vẫn biết tới nó. Bởi vì Hồng Thiên Ý là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới. Được mệnh danh là thánh nữ dương cầm, một số sáng tác kinh điển của bà thậm chí vẫn còn lưu truyền tới tận bây giờ. Ừ, thánh nữ dương cầm, Hồng Thiên Ý, tên giống như người, luôn đầy ấn tượng. Cao Hà Nhiên khép hờ đôi mắt. để cho tâm trí bà trượt về một vùng ký ức đã ngủ sâu trong bóng đêm. Hơn 30 năm trước, Hồng Thiên Ý thánh nữ Dương Cầm, cô gái được mệnh danh là có bàn tay vàng, mà bất kỳ ai chơi đàn cũng sẽ thấy ghen tị. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp khiến người người mê mẩn, Hồng Thiên Ý còn có được tài năng trời phú. Những bản nhạc của cô nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn. Cao Hà Nhiên, người mà chỉ thua kém Thiên Ý một phần rất nhỏ. Cô cũng hoàn hảo, cũng đẹp, cũng tài năng. Nhưng tuyệt nhiên, cô vĩnh viễn chỉ có thể xếp phía sau Thiên Ý. Họ là bạn, là đồng nghiệp, là chị em tốt. Nhưng đó chỉ là người ngoài thấy vậy. Còn tự trong lòng Cao Hà Nhiên, cô chưa bao giờ hết chán ghét và đố kỵ đối với Hồng Thiên Ý. Nửa đêm, Hồng Thiên Ý mơ hồ mở mắt, toàn thân truyền đến một trận tê dại. Xung quanh rất tối, cô chỉ nhớ sau khi nhận giải quán quân cuộc thi liên nhạc quốc tế đã cùng Cao Hà Nhiên đi ăn mừng ở một nhà hàng châu Âu. Sau đó, đầu óc quay cuồng hỗn loạn, từng luồng suy nghĩ rối bời, chằng chéo, cô thật sự không thể nhớ được tại sao mình lại ở nơi này. Sau đó, tôi là người đưa cô tới đây. Cùng với câu nói vô cảm, bóng đèn nhỏ phía trên Hồng Thiên Ý được bật lên. Cao Hà Nhiên đang đứng trước mặt cô. Nhiên, cậu làm gì ở đây? Mau cởi trói cho mình. Cởi trói, nên nói cô quá tin người hay là quá ngu ngốc đây? Cao Hà Nhiên cười khinh miệt. Hồng Thiên Ý kinh ngạc mở to hai mắt. Cả cơ thể cô bị trói chặt vào một chiếc ghế. Bộ váy trắng lấm lem, mái tóc xõa tung, rối bời. Phía đối diện, Cao Hà Nhiên cũng ngồi vào ghế. Hai chân thon dài bắt chéo lên nhau. Trên tay mân mê một con dao sắc nhọn. Giọng cô ta đều đều. Tôi bắt đầu chơi dương cầm vào năm 7 tuổi. Khi tôi chơi được bản nhạc đầu tiên cũng là khi tôi khao khát có thể trở thành một người nghệ sĩ. Nhưng cậu đã là nghệ sĩ rồi. Hơn nữa còn là nghệ sĩ rất tài hoa. Hồng Thiên Ý không hiểu hành động của Cao Hà Nhiên. Vẫn gắng gượng muốn thoát khỏi chiếc ghế. Nghe lời của Hồng Thiên Ý, Cao Hà Nhiên bật cười thật lớn. Tiếng cười của cô ta không có vui vẻ, không có thoải mái, mà chỉ tràn ngập lạnh lẽo. Ý tôi là một nghệ sĩ dương cầm đứng đầu thế giới. Nhưng, cô đã cướp lấy nó. Cô đã cướp đi cái vị trí mà lẽ ra nó thuộc về tôi. Cô cướp luôn Nhất Thành, mối tình đầu của tôi. Người Nhất Thành yêu là mình. Mình không cướp thứ gì của cậu cả. Biện hộ, cử tưởng cô kết hôn sinh con thì sẽ không còn nổi tiếng nữa. Ai ngờ, cô vẫn như vậy. Tài giỏi, xinh đẹp, được Mộc Nhất Thành hậu thuẫn và luôn luôn đứng đầu. Cô luôn cướp mọi thứ của tôi. Hồng Thiên Ý, cô thật đáng chết. Cao Hà Nhiên đột ngột đứng dậy. Vòng qua đằng sau Hồng Thiên Ý, lưỡi dao lạnh lẽo kề vào cổ tay cô. Hồng Thiên Ý cắn chặt đôi môi tím tái. Giọng nói run rẩy. Nhiên, đừng làm vậy. Cậu muốn gì? Mình có thể nhường hết cho cậu. Câm mồm, tao không cần mày nhường. Hồng Thiên Ý, mày tưởng tao cần cái vị trí bố thí của mày sao? Thứ gì tao muốn, tao sẽ tự đoạt lấy. Cao Hà Nhiên gầm lên giận dữ. Phập, mũi dao lạnh lùng đâm xuống. Hồng Thiên Ý hét lên đau đớn trong những tràng cười sảng khoái của Cao Hà Nhiên. Tao hận đôi tay tài năng của mày. Tao muốn chặt đứt nó. Không, đau quá, đừng làm vậy. Nhiên, mình xin cậu. Hồng Thiên Ý yếu ớt trong dòng nước mắt nóng bỏng. Cao Hà Nhiên không quan tâm. Cô ta lấy ra một con dao bản to. Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn. Giờ phút này, đôi mắt của Cao Hà Nhiên đã bị sự giận dữ và hận thù che lấp. Một bàn tay của Hồng Thiên Ý bị chặt rơi xuống. Máu tuôn trào, đỏ ối, xối xả, hòa tan vào không gian cái dư vị tanh tưởi rùng rợn. Hồng Thiên Ý đau đớn ngất lịm, tưởng như bản thân đã chết. Nhưng Cao Hà Nhiên nào có dễ dàng buông tha cho cô như vậy? Ào! Xô nước lạnh ngắt dội vào người Hồng Thiên Ý, hòa cùng máu thành một vùng lênh láng. Cao Hà Nhiên kề dao lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Cô bất lực nâng mí mắt. Đau đớn, mệt mỏi, cô biết mình sắp không qua khỏi. Tao còn chưa cho phép mày chết. Mày tưởng mất đi đôi tay này là xong chuyện rồi ư, còn dung mạo này. dung mạo đẹp đẽ như thần thánh này. Tao căm hận làn da mịn màng trơn láng không tì vết của mày. Căm hận vầng trán cao. Căm hận đôi môi anh đào. Căm hận cái ánh mắt hút hồn của mày. Mỗi một câu, Cao Hà Nhiên ác độc rạch lên mặt Hồng Thiên Ý một đường. Dung nhan đẹp đẽ phi phàm ban đầu trong phút chốc đã chẳng chịt những vết cắt đẫm máu. Bộ dạng thật khiến người ta kinh sợ. Đôi mắt lục biếc, câu nói còn chưa trọn vẹn thoát ra. Hồng Thiên Ý đột ngột bừng tỉnh. Hai mắt trừng lớn, cái nhìn tràn ngập ai oán như mang theo ma lực làm Cao Hà Nhiên hoảng sợ đánh rơi con dao trên tay. Hồng Thiên Ý nhìn cô ta như vậy. Đôi mắt xanh lục trong vắt mở to. Đẫm nước. Chỉ qua vài giây, cô từ từ nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ mệt nhoai. Vĩnh viễn, cô ra đi, tỉnh dậy cho tao, ai cho mày ngủ? Cao Hà Nhiên giận dữ giống lên như thú hoang. Cô ta cầm dao đâm liên tục vào người Hồng Thiên Ý. Máu đỏ nhuộm đẫm một khoảng váy trắng muốt, thấy chưa đủ thỏa mãn. Cao Hà Nhiên cởi trói, xô Hồng Thiên Ý ra sàn rồi dùng chân dẫm mạnh lên người cô. Con khốn nạn, Hồng Thiên Ý, mày là con khốn nạn. Cao Hà Nhiên gào thét càng nhiều. Nỗi uất hận trong cô ta càng trào lên mạnh mẽ. Ánh mắt khát máu, nụ cười hoang dại. Lúc này đây cô ta đã bị thù hận nhấn chìm. Hồng Thiên Ý nằm trên vũng máu lênh láng. Hai mắt nhắm nghiền, chỉ giống như đang thưởng thức một giấc ngủ an lành. Cao Hà Nhiên trượt dần xuống sàn nhà. Đôi mắt mơ hồ như bị che lấp bởi sương mù. Đoạn cô ta gục mặt khóc nức nở. Cô biết, tội ác hôm nay mình làm, sớm muộn cũng có ngày phải trả giá. Cô biết, việc làm này có bao nhiêu ác độc, bao nhiêu tàn nhẫn tới mức đã không còn là việc làm của một con người. Cao Hà Nhiên giống như đang đứng trên một cây cầu, hoặc là lực chọn bước tiếp để qua sông, hoặc là quay đầu để vĩnh viễn lùi bước. Không, không thể quay đầu nữa rồi. Không còn cơ hội nào cho cô nữa. Hồng Thiên Ý, thánh nữ Dương Cầm đã mãi mãi nằm ở trong căn phòng năm ấy. Cũng ở trong ký ức của Cao Hà Nhiên. Chưa từng phai mờ, từ quen biết đến ngưỡng mộ. Từ ngưỡng mộ đến đố kỵ ghen ghét. Từ hận thù đến hành hạ tới chết. Tất cả đều giống như một đoạn băng tua nhanh trong đầu. Tất cả đều còn y nguyên như mới. Giống như đã trải qua cả một đời. Nhưng khi mở mắt lại trông thấy đồng hồ chỉ mới tích tắc vài giây ngắn ngủi. Cao Hà Nhiên cũng thốt ra một câu ngắn ngủi như thế. Hồng Thiên Ý là vợ của Mộc Nhất Thành. Con dâu Mộc Gia cũng là mẹ ruột của Mộc Thanh Lam. Bởi vì lòng đố kỵ của mình, mẹ đã tự tay hành hạ cô ta tới chết. 8 năm trước, gia con đã nói cho mẹ biết. Bạch Thanh Lam chính là Mộc Thanh Lam. Nhưng bản thân cô ta lại không hề biết điều ấy. Nên ông muốn con cưới Bạch Thanh Lam như là một kế hoãn binh. Ông muốn từ từ thâu tóm cô ta, để cô ta vĩnh viễn không biết được xuất thân thật sự của mình. Nhưng bởi vì con và tình yêu của con với Giai Niệm đã làm xáo trộn mọi thứ. Còn có cuộc hôn nhân kéo dài liên tiếp 4 năm của hai người. Giống như bánh xe đi chệch khỏi đường ray, càng đi càng ngả nghiêng chao đảo. Ngước mắt lên nhìn vào Dương Minh Trác. Chính Cao Hà Nhiên cũng không nhận ra nước mắt của bà đã vô thức chảy ra từ bao giờ. Gương mặt đẫm nước mắt ấy giờ đây tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn. Thật ra, người cô ta muốn trả thù không chỉ là con, Dương Minh Trác, không chỉ bởi 4 năm hôn nhân của cô, mà cô ta cũng muốn tìm mẹ, tìm ra con, cô ta sẽ làm cho Dương gia sụp đổ. Cách chương.